Chương 3871, một khối móng tay, đao nhanh chóng, không gì sánh kịp, ở thời điểm này, đưa tới không ít người mơ màng, đặc biệt là đại giáo lão tổ loại tồn tại này, bọn hắn đều không hẹn mà cùng nghĩ đến một người, nhưng, bọn hắn lại cảm thấy đây là không thể nào, bởi vì năm đó người kia, cường đại như vậy, làm sao có thể sẽ lưu Lý Thất Dạ bên người làm một cái người hầu đâu. Cái này căn bản liền chuyện không thể nào, đích thật là có chút giống. Có một vị cổ hy không gì sánh được đại giáo lão tổ, không khỏi nhìn nhiều lão nô vài lần, bởi vì hắn là năm đó từng thấy người đó. Từ thân hình nhìn lại, lão nô đích thật là có chút giống, nhưng nhìn kỹ, lại không giống. Bởi vì năm đó người kia, là bực nào hăng hái, cỡ nào khí thế như hồng, cỡ nào cuồng bá ngạo khí, trong bể nghệ, thiên hạ duy ta vô địch. Hiện tại trước mắt người lão nô này, căn bản cũng không có người kia khí thế. Chớ nói chi là trên người hắn một chút đao khí đều không có, cho người ta bình thường cảm giác, quá kỳ quái. Vị đại giáo lão tổ cổ hy không gì sánh được này, trong lòng không khỏi trầm ngâm một chút, nói ra, đây cũng là chuyện không thể nào, năm đó hắn, cỡ nào ngạo khí, cỡ nào bể nghệ thiên hạ, cỡ nào vô địch, làm sao lại cho một cái vãn bối làm một nô bộc đâu. Trên thực tế, những đại giáo lão tổ, thế gia nguyên lão kia trong lòng cũng là có suy đoán như vậy, năm đó hắn. Là bực nào cường đại vô địch, thử hỏi một chút, giữa cả thế gian, có ai có thể làm cho hắn làm nô bộc, chuyện như vậy, nghĩ đến, vậy căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng, lão nô đao pháp kinh người, đó là chuyện chắc như đinh đóng cột, cái này để rất nhiều người trong lòng tràn ngập tò mò, bọn hắn cũng không khỏi kỳ quái nói ra, vì cái gì người cường đại như thế, sẽ ở bên người Lý Thất Dạ làm một nô bộc đâu. Tất cả mọi người nhìn ra được, lão nô đao pháp, kinh tuyệt ở thế. Cường đại như này tồn tại, bất luận khi nào chỗ nào, đều có thể uy chấn thiên hạ, áp đảo đám người phía trên, căn bản cũng không cần làm người nô bộc, huống chi là Lý Thất Dạ dạng này vãn bối. Cho nên, trước mắt một màn này, để cho người ta không khỏi trăm mối vẫn không có cách giải, thổ hỏa thiếu chủ chết bởi chân hỏa phía dưới. Tại rất nhiều lòng người có nghi ngờ thời điểm, có một vị hắc một nhai tu sĩ trẻ tuổi lấy lại tinh thần, không khỏi kinh hô một tiếng nói, tại trên quan thiên nghi thức. Lý Thất Dạ không phải cũng từng là tiên đoán qua nôn ngôn thiếu chủ chơi với lửa có ngày chết cháy sao, là thật có chuyện như thế. Bị lời này giật mình tỉnh, mặt khác không ít hắc một nhai cũng nhớ tới ngày đó tại trên quan thiên nghi thức chuyện xảy ra. Lúc đó, thổ hỏa thiếu chủ chính là không phục để Lý Thất Dạ xem tướng, Lý Thất Dạ liền nói hắn là chơi với lửa có ngày chết cháy, vào lúc đó, thổ hỏa thiếu chủ căn bản cũng không thèm ngoảnh đầu một chút, căn bản cũng không tin tưởng Lý Thất Dạ lời nói. Bọn hắn thổ hỏa thế gia chính là hỏa đạo kinh người, làm thổ hỏa thế gia thiếu chủ, hắn làm sao có thể là chơi với lửa có ngày chết cháy đâu. Nhưng là, hiện tại thổ hỏa thiếu chủ chính là chết tại chính mình chân hỏa liệt diễm phía dưới. Nghĩ tới chỗ này, người ở chỗ này cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là hắc một nhai tu sĩ cường giả, bọn hắn đều có chút nói không ra lời, trong nội tâm không khỏi có chút kinh dị. Cái này không khỏi quá xảo hợp đi. Có hắc một nhai cường giả tuổi trẻ nói ra, thổ hỏa thiếu chủ hiện tại đích xác xác là chết tại chính mình chân hỏa liệt diễm phía dưới, hay là Lý Thất Dạ tiên đoán. Có tu sĩ khác cũng không khỏi bổ một câu nói như vậy, tại trên quan thiên nghi thức, đừng nói là thổ hỏa thiếu chủ, chính là rất nhiều hắc một nhai tu sĩ cường giả, đều đối với lời này chẳng thèm ngó tới, đều cho rằng Lý Thất Dạ vậy chỉ bất quá là nói hưu nói vượng mà thôi, nhưng là... Hiện tại thổ hỏa thiếu chủ đích xác xác là chết tại chính mình chân hỏa liệt diễm phía dưới, chẳng lẽ nói, Lý Thất Dạ thật biết tiên đoán. Có một vị thiên tài tuổi nhỏ trong nội tâm cũng không khỏi vì đó sợ hãi, nói ra, nếu như hắn xem tướng thật là chuẩn như vậy mà nói, như vậy, biên độ thiếu chủ chẳng phải là sẽ chết tại dưới đao. Tham gia qua ngày đó quan thiên nghi thức tu sĩ cường giả đều biết, ngày đó ngoại trừ thổ hỏa thiếu chủ bên ngoài, Lý Thất Dạ vẫn từng vì biên độ tam đao xem tướng qua. Nói hắn là sẽ chết tại dưới đao, lúc đó, bao nhiêu là ồn ào cười to, bao nhiêu người là chẳng thèm ngó tới, cho rằng Lý Thất Dạ là nói hưu nói vượng, cuồng vọng vô tri, nhưng là, hiện tại thổ hỏa thiếu chủ là ứng chứng Lý Thất Dạ tiên đoán, như vậy, tiếp xuống biên độ tam đao đâu, nghĩ tới đây, không ít hắc một nhai tu sĩ cường giả trong nội tâm cũng không khỏi vì đó kinh dị, trùng hợp mà thôi. Có hắc một nhai cường giả vẫn là chưa tin lời như vậy, lạnh lùng nói ra. Biên độ tam đao đao pháp cường đại vô địch, muốn lấy đao đạo chém giết hắn, không có dễ dàng như vậy, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, thế hệ trước cũng khó khăn. Đương nhiên, càng nhiều từ bên ngoài tới tu sĩ mạnh đến mức căn bản cũng không quan tâm biên độ tam đao chết sống, dù sao bọn hắn đều không phải là người hắc một nhai, biên độ tam đao chết sống, căn bản là cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào, bọn hắn càng nhiều là chú ý Lý Thất Dạ. Như lường trước đồng dạng, Lý Thất Dạ chính là tà môn như vậy, hắn xuất hiện tại Hắc Triều Hải này, đó nhất định là có nguyên nhân. Có từ Phật Đế Nguyên mà đến đại nhân vật nhìn xem Lý Thất Dạ, không khỏi như có điều suy nghĩ, hai mắt nhảy lên ánh mắt thâm thúy. Từ khi Lý Thất Dạ xuất hiện đến nay, chuyện không thể tưởng tượng nổi đều nương theo lấy hắn mà đến, chẳng lẽ đây hết thảy đều là trùng hợp sao? Hiện tại hắn lại xuất hiện tại Hắc Triều Hải, cái này thật sự có đơn giản như vậy sao? Cái này lập tức để bọn hắn không khỏi rơi vào trầm tư. Oanh, ngay tại tất cả mọi người vì đó trầm tư thời điểm, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, đại địa lay động một cái, ngay sau đó, tất cả quang mang phóng lên tận trời, trong một chớp mắt chiếu sáng bầu trời. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy là quang trụ oanh lên bầu trời, tại đạo quang trụ này trung ương, có một cổ nhỏ bé giống như ô kim quang mang, đạo ánh sáng này kiên duệ không gì sánh được, tự hồ có thể đâm xuyên thế gian hết thảy. Sắc bén không thể đỡ, quản chi là dưới trời sao tinh thần khổng lồ, đều có thể ở trong chớp mắt bị đâm xuyên, tự hồ, nó là thế gian lợi hại nhất đồ vật một dạng, đó là cái gì? Nhìn thấy quang mang như vậy kẹp lấy ô quang đánh vào bầu trời thời điểm, kinh động đến vô số tu sĩ cường giả, tất cả mọi người ngẩng đầu quan sát, thời điểm này, có cường đại lão tổ nhìn quanh thời điểm, phát hiện một tia ô quang phóng hướng thiên khung phía trên này có pháp tắc vần quanh. Tự hồ hết thảy đều lấy nó làm trung tâm, nó là một cái mạnh lấy bày ra tuyên cổ đại đạo quang mang một dạng, là như vậy vĩnh tuyển, là như vậy tuyên cổ vô song. Đi, đó nhất định là có bảo vật, chúng ta đi xem một chút. Lấy lại tinh thần, có cường giả quát to một tiếng, xoay người rời đi. Trên thực tế, sớm đã có đại giáo lão tổ, cương quốc thừa tướng tại nhìn thấy hào quang ngút trời mà lên thời điểm, bọn hắn đã sớm quay người đi xa. Bằng tốc độ nhanh nhất hướng quang trụ phát ra lên địa phương phóng đi. Động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn biết, nhất định là có 10 phần không tầm thường đồ vật xuất thế, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên binh sắp xuất thế sao? Cổ Hy lão tổ không khỏi trầm ngâm một tiếng, lấy tuyệt luân vô bỉ tốc độ lao ra. Mặt khác một vài đại nhân vật, cũng không hẹn mà cùng nghĩ đến cái gọi là tiên binh sắp xuất thế, cho nên, bọn hắn đã sớm không kịp chờ đợi liền xông ra ngoài. Trong lúc nhất thời, ở trong thung lũng này tu sĩ cường giả đều đi được sạch sẽ, chỉ để lại Lý Thất Dạ bọn hắn, mặc dù cũng có người thèm nhỏ giải Lý Thất Dạ trong tay Bảo Ngọc, nhưng là, ở thời điểm này, hay là đoạt những bảo vật khác quan trọng hơn, cho nên, ở đây tu sĩ cường giả đều quay người rời đi, cầm đi đi. Thời điểm này, Lý Thất Dạ tiện tay đem trong tay Bảo Ngọc đưa cho Dương Linh, thật, Dương Linh bưng lấy như thế một khối Bảo Ngọc, không khỏi hưng phấn, cao hứng ghê gớm, như thế một khối Bảo Ngọc. Nàng đương nhiên minh bạch giá trị của nó, Dương Linh mừng khấp khởi ôm Bảo Ngọc quan sát một hồi, nàng lấy lại tinh thần, lại có chút không có ý tứ, nói ra, phàm bạch muội muội một kiện bảo vật đều không có, hay là cho nàng đi. Trên thực tế, đi theo Lý Thất Dạ lâu như vậy, nàng đã được đến rất thật tốt đồ vật, cho nên, ở thời điểm này, nàng đều không có ý tứ lại đem khối Bảo Ngọc này chiếm thành của mình, hẳn là tặng cho phàm bạch. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đối với nàng tới nói, ngoại vật cuối cùng phàm là ngoại vật, chính nàng bản thân liền là vô thượng chi bảo. Ngươi là phàm nhân, nàng là người bất phàm. Ách, Dương Linh không khỏi ngơ ngác một chút, nàng cũng không có nghĩ đến Lý Thất Dạ đối với phàm bạch đánh giá là cao như thế. Phàm bạch không có cái gì phản ứng, bởi vì trong lòng hắn, Lý Thất Dạ cho nàng đồ vật đủ nhiều, nàng không sẽ cùng Dương Linh đi tranh thứ gì. Vậy ta liền muốn. Phàm bạch không cần, Dương Linh cũng đương nhiên là mặt dạng mày dày nhận. Dương Linh nhận lấy khối bảo ngọc này thời điểm, nàng nhịn không được hỏi Lý Thất Dạ, nói ra, thiếu gia, khối bảo ngọc này như vậy tuyệt thế vô song, huyền diệu như thế, nó đến tột cùng là dạng gì chất liệu đâu? Đây là dạng gì thiên hoa vật bảo nha? Trên thực tế, vừa rồi Dương Linh suy nghĩ một phen, nhưng, nhìn không ra bảo ngọc này là làm bằng vật liệu gì, không có gì thiên hoa vật bảo. Lý Thất Dạ hời hợt, nói ra, chẳng qua là một khối móng tay. Dương Linh động tác nhận lấy bảo vật kia, lập tức cứng đờ, miệng há to đến, có thể nhét xuống một cái trứng vịt. Thời điểm này Dương Linh muốn nói chuyện, đều nói không ra, trong lúc nhất thời, đầu cũng không khỏi vì đó trống không. Thử nghĩ một chút, có được đạo quân cấp bậc phòng ngự, lại có thôn vệ công kích bảo ngọc, ở bất luận kẻ nào xem ra, vậy cũng là tuyệt thế vô song thiên hoa vật bảo, nhất định có cái gì kinh thiên lai lịch, nhưng, Lý Thất Dạ lại hời hợt nói, đây chẳng qua là một khối móng tay mà thôi, lời như vậy nói ra, bất kỳ người nào đều không thể tin được, nhưng là, khi lời này từ Lý Thất Dạ trong miệng nói ra được thời điểm, Dương Linh bọn hắn đều không có lý do tin tưởng, lão nô kiến thức rộng lớn, lời này vừa ra, để trong lòng của hắn vì đó kịch chấn, nhấc lên kinh đào hải lãng, nếu như nói, như thế một khối kinh thiên bảo ngọc vậy vẻn vẹn một khối móng tay mà nói, như vậy, khối móng tay này chủ nhân khi còn sống, đó là đáng sợ cỡ nào, đó là kinh khủng cỡ nào. Phàm Bạch rất ít nói chuyện, nhưng, nàng lấy lại tinh thần, nàng đều giật mình, không khỏi lầm bầm nói ra, ta coi là nó là có kinh thiên lai lịch, bản thân nó liền kinh thiên, cần gì kinh thiên hơn lai lịch. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, bản thân cứ như vậy cường đại, không cần lai lịch ra sao, cái gì kinh người cố sự đi phụ trợ nó. Lời này đã liền để Dương Linh bọn hắn cả kinh trong nội tâm vì đó sợ hãi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.